Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Thái Thẩm Nguyệt đều mở một mắt nhắm một mắt. Hôm nay bởi vì chuyện của Vạn Dặm Non Sông, bà nhịn không nổi. Vạn Dặm Non Sông là của con gái bà, tuyệt đối không thể cấp cho người ngoài. Bà nói hưu nói vượn, em ấy là em gái của tôi. Cô ấy đã xuất giá. Cô ấy hiện tại là người của Giản gia. Nào có người giống ông như vậy, đem tiền nhà mình hướng người khác đưa. Mặc kệ em ấy gả cho người nào, đều thay đổi không được em ấy là em gái của tôi. Thay đổi không được sự thật em ấy đã bảo vệ Ôn gia này. Đúng, cô ấy là em gái ông. Tôi đây cùng Nhược Nhược đâu. Chúng tôi không phải người nhà của ông. Chúng tôi chết sống ông liền không cần phải xen vào. Bà không cần nói nữa. Tôi yêu thương Nhược Nhược. Về sau toàn bộ tài sản của Ôn Trình tôi đều là của Nhược Nhược. Nhưng mà, Vạn Dặm Non Sông, này tôi đã quyết định muốn tặng cho Tiểu Lăng. Mặc kệ bà có đồng ý hay không. Ôn Trình nói xong đẩy mạnh cửa mà đi ra. Lưu tại trong phòng Thái Thẩm Nguyệt tức giận mà quăng ngã đồ vật. Địch Quân Thịnh đột nhiên tuyên bố chính mình muốn đính hôn. Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ đều bị kích thích đến không nhẹ. Bọn họ cho rằng Địch Quân Thịnh sẽ là người kết hôn trễ nhất trong ba người bọn họ. Hiện tại Địch Quân Thịnh lại là cái người đầu tiên tuyên bố đính hôn. Đối tượng đính hôn là ai? Vẫn là người lần trước sao? Hình Vĩ truy vấn, cậu đây không phải là hỏi vô nghĩa sao? Thịnh gia nhiều năm như vậy bên người cũng chỉ có một nữ hài tử như vậy. Có thể có một người đã không dễ dàng. Cậu còn trông cậy vào cậu ta trong khoảng thời gian ngắn liên tục đổi người thứ hai. Hàn Mông Dự không cho rằng Địch Quân Thịnh cây vạn tuế này có thể liên tục nở hoa hai lần. Nữ hài tử kia khá tốt. Có thể chơi. Cùng Thịnh gia giống nhau biến thái. Hình Vĩ đối Giản Nhất Lăng ấn tượng không kém. Đua xe, bình tĩnh đến một bút. Đánh bi ra, lần đầu tiên chơi liền đem bọn họ nghiền áp. Cũng khó trách Thịnh gia cây vạn tuế sẽ ra hoa. Cái nữ hài tử này xác thật thực hợp khẩu vị Thịnh gia. Tôi cũng cảm thấy khá tốt. Dù sao Thịnh gia không cần cả đời cô đơn một người. Luôn là chuyện tốt. Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ biết tình huống thân thể của Địch Quân Thịnh. Cho nên cũng lo lắng qua người này sẽ không tính toán kết hôn. Chúng ta đây còn muốn hay không tìm Thịnh gia ra tới mở cái party độc thân. Rốt cuộc lập tức liền phải cáo biệt độc thân. Hình Vĩ lại hỏi, cái này vẫn là muốn. Chạy nhanh hẹn ra tới. Hàn Mông Dự quyết đoán tỏ thái độ. Sau đó hai người cấp Địch Quân Thịnh nhắn tin. Địch Quân Thịnh cũng thật sự đáp ứng rồi. Sau đó Hàn Mông Dự định hảo. Hẹn hai người. Tới thời gian, Địch Quân Thịnh đúng giờ xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo Giản Nhất Lăng. Hàn Mông Dự, huynh đệ, này hình như là party độc thân a. Cậu đêm party độc thân mang theo đối tượng giống như nghiêm trọng vi phạm chủ đề đi. Địch Quân Thịnh tay nắm Giản Nhất Lăng, bàn tay to bao bọc bàn tay nhỏ. Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với Địch Quân Thịnh loại hành vi này, hai người đầy bụng phun tào, nhưng ai cũng không dám nói trắng ra. Như vậy đi, cây vạn tuế ngàn năm không ra hoa, một khi ra liền ra một đóa hoa thật lớn, gió thổi không động mưa đánh không rớt. Hôm nay chơi cái gì? Địch Quân Thịnh hỏi, bowling, phi tiêu, chạy thoát khỏi mật thất, mỗi trò 10 vạn, Hàn Mông Dự trả lời. Địch Quân Thịnh quay đầu nhìn về phía Giản Nhất Lăng, dò hỏi ý kiến của cô. Ân, Giản Nhất Lăng không ý kiến, có tiền lấy, cho em thắng, được không? Ân, Địch Quân Thịnh quay đầu đối với Hàn Mông Dự bọn họ nói. Chuẩn bị bắt đầu đi. Xem bộ dáng Địch Quân Thịnh, anh hôm nay là tính toán muốn nghiêm túc. Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ cũng là không có gì hảo thuyết. Mỗi trò 10 vạn, Thịnh gia cậu là người thiếu chút tiền ấy sao? Cách chương.